Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, tìm kiếm. 3. Những người này đều là từ đâu tới đang lúc Đường Nguyên cùng Hạ Mộc Đồng nghi hoặc thời khắc. Trước mặt một cỗ xe buýt bên trên đi xuống ba người. Cầm đầu không là người khác, chính là Nam Vinh Hạo. Hai người khác theo thứ tự là Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng. Đường đại ca, Hạ cảnh quan, Nam Vinh Hạo tiến lên tiếng chào hỏi. Nam Vinh thiếu gia, Đường Nguyên hơi ngẩn ra. Chỉ những cái kia xe buýt nói. Người đây là ta biết rõ các ngươi nhân thủ không đủ. Cho nên ta mang theo hơn 400 người tới. Hy vọng có thể đối với các ngươi lục soát cứu hành động đưa đến trợ giúp. Hạ Mộc Đồng mắt nhìn. Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng. Nhíu mày nói. Ta biết các ngươi. Các ngươi đều là lão thành khu hồ đồ. Triệu Chính Hùng uốn nắn nói. Hạ cảnh quan, chúng ta cũng không phải hồ đồ, mà là chính cách buôn bán người. Đây đều là nhiệt tâm trước đến giúp đỡ thị dân. Các ngươi cảnh sát không phải một mực tôn sùng cảnh dân hợp tác à? Khó nói ngươi muốn cự tuyệt những này nhiệt tâm thị dân, ngươi. Chấm ngoặc kép, tốt, Đường Nguyên chặn đứng Hạ Mộc Đồng lời nói đầu. Chúng ta bây giờ vừa vặn thiếu nhân thủ. Nam Vinh thiếu gia mang đến nhiều người như vậy. Đối với chúng ta trợ giúp không nhỏ. Nói, hắn nhìn về phía Nam Vinh Hạo ba người. Các ngươi đều là Lăng Trần bằng hữu. Lăng Trần tin tưởng các ngươi. Ta cũng tin tưởng các ngươi. Hy vọng mọi người có thể chung sức hợp tác. Mau chóng tìm tới hai người bọn họ. Cái này không tốt lắm đâu. Hạ Mộc Đồng vẫn có chút phản đối. Đường Nguyên nhàn nhạt nói. Không có gì tốt không tốt. Hạ cảnh quan. Trừ phi ngươi bây giờ có thể giúp ta tìm đến nhân thủ nhiều như vậy. Không phải vậy liền nghe ta an bài. Hạ Mộc Đồng nhất thời im lặng. Nàng đi đâu đi tìm vài trăm người. Trừ phi đem toàn bộ Đông Hải thị cảnh sát đều triệu tập tới. Nhưng vậy hiển nhiên là không thực tế sự tình. Đông Hải thị lớn như vậy một tòa thành thị. Nếu là không có cảnh sát phiên trực. Còn bất loạn bộ. Nam Vinh thiếu gia. Các ngươi cùng ta vào đi. Trở lại lâm thời sở chỉ huy, Đường Nguyên một lần nữa đem địa đồ mở ra, bày để lên bàn, sau đó dùng ký hiệu bút họa một vòng tròn, đem một khu vực như vậy tiêu chú đi ra. Nam Vinh thiếu gia, ta hoài nghi Lăng Trần cùng Nam Vinh tiểu thư trốn ở chỗ này. Nhưng chúng ta trước đó nhân thủ không đủ, không có cách nào triển khai lục soát cứu. Hiện tại các ngươi đã tới. Vừa vặn giúp ta giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Nam Vinh Hạo điểm đầu nói. Đường đại ca, người nói đi, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm bọn hắn vị trí cụ thể. Cho nên chỉ có thể từ chu vừa bắt đầu tìm kiếm. Sau đó từng bước một đi đến tiến lên. Các ngươi lần này mang theo hơn 400 người. Vừa vặn từ 4 phương 8 hướng đồng thời hành động. Nói đến đây, Đường Nguyên nâng lên đầu, nhìn lấy Hạ Mộc Đồng nói. Hạ cảnh quan, mời ngươi điều động 40 tên đặc công. Ta muốn bọn hắn võ trang đầy đủ. Đặc công, Hạ Mộc Đồng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi muốn làm gì ta mới vừa nói. Lăng Trần bọn hắn rất có thể chính diện đối địch người đuổi bắt. Nam Vinh thiếu gia mang tới những nhân thủ này không tất sát. Nếu như đụng phải những người đó. Khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên ta cần đặc công trợ giúp. Nam Vinh thiếu gia, người đem người chia 4 phát. Từ mỗi cái phương hướng triển khai tìm kiếm. Đúng, các ngươi đều có mang đèn pin không có. Đường đại ca, người yên tâm. Nên chuẩn bị đồ vật chúng ta đều mang theo. Cái kia tốt nhất, các ngươi tận lực chế tạo xuất động tĩnh. Hấp dẫn Lăng Trần bọn hắn lực chú ý. Ta sẽ để cho đặc công hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Để tránh lọt vào bọn cướp công kích. Tốt, cứ như vậy đi. Thời gian cấp bách, mọi người phân đầu hành động. Hạ cảnh quan, người phân phối cho bọn hắn phát mấy cái bộ đàm. Địa phương tốt liền liên hệ. Rời đi lều vải, Nam Vinh Hạo, Khương Hào còn có Triệu Chính Hùng trở lại trên xe. Hướng lấy địa đồ bên trên đánh dấu địa điểm tiến đến. Rừng cây bên trong. Lăng Trần ở trần, dựa lưng vào thân cây, đầu rủ xuống bên vai trái bên trên. nhắm mắt lại, nắm chặt thời gian bổ sung giấc ngủ cùng thể lực. Y phục của hắn đã sớm bị mài hỏng, chỉ có thể hai tay để trần. Hôm nay một trận mưa lớn qua đi, khí hậu triệt để cáo biệt chói chang ngày mùa hè, đi vào đến mùa thu. Ban đêm, hơi lạnh thu phong từ trong rừng quét mà qua, mang đến nhẹ nhẹ ý lạnh. May mắn Lăng Trần thể chất đủ tốt, không sợ phong hàn, nhưng là hắn có thể thích ứng hư hỏng như vậy cảnh. Nam Vinh Uyển Thanh lại không được, làm một cái thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ vinh hoa phú quý, chưa từng nhận qua dạng này khổ, lại thêm thể chất của nàng vốn là yếu, mặt đất lại ẩm ướt, bị cái này gió lạnh thổi tới, nhịn không được hắt hơi một cái, hai tay chăm chú ôm ở trước ngực, càng không ngừng ma sát cánh tay. Nghe được nàng hắt xì âm thanh, Lăng Trần lập tức mở mắt ra, nhìn thấy nàng nhu nhược kia dáng vẻ, tâm hắn đầu ngừng lại sinh không đành lòng, đứng dậy đi đến trước mặt của nàng, gặp Lăng Trần ở ngồi xuống bên cạnh mình. Nam Vinh Uyển Thanh hiếu kỳ nói, ngươi làm cái gì? Lăng Trần nhếch miệng mỉm cười, ngươi nếu là không ngại, ta có thể đem bộ ngực của ta cho ngươi mượn dùng dùng. Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt đỏ lên, tốt ở chung quanh tia sáng ảm đạm, che đậy kín trên mặt nàng hai đạo mây màu. Nàng sau khi từ biệt đầu, nhẹ giọng nói, không cần, ta không lạnh, thật không cần, không muốn. Nam Vinh Uyển Thanh nói rất kiên quyết, cái kia, chủ tịch hội đồng quản trị, kỳ thực ngươi không cần đến thẹn thùng. Hôm nay buổi sáng ngươi không phải, chấm ngoặc kép, ngươi còn nói. Nam Vinh Uyển Thanh ngay cả vội vàng cắt đứt hắn đầu. Mỗi lần nghĩ đến hai người ở xe bên trong xích thân dựa sát vào nhau tình cảnh, gương mặt của nàng lập tức trở nên hỏa hồng, tâm bên trong ý xấu hổ tràn lan. Về sau không cho phép ngươi nhắc lại chuyện kia, có nghe hay không? Tốt tốt tốt, ta không đề cập nữa. Lăng Trần âm thầm cười trộm, nhìn không ra, nữ nhân này da mặt nguyên lai rất mỏng. Hắc ám bên trong, uy, ngươi, tay của ngươi ôm ta làm gì? Chấm ngoặc kép, chủ tịch hội đồng quản trị, ta lạnh, cho ta một điểm ấm áp đi. Không cần, ngươi, Lăng Trần, ngươi dám động thủ nữa động cước, ta, chấm ngoặc kép, đừng, đừng nhúc nhích tay. Ôi, ta hiện tại là thương binh, ngươi muốn đả thương ta, ai cứu ngươi ra ngoài? Cái kia, vậy ngươi cho ta thành thật một chút, đừng lo lắng, ta chỉ là ôm một cái, không hề làm gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ánh trăng di chuyển về tây, như nước ôn nhu ánh trăng xuyên thấu qua một cây trạc cây, bắn ra tới mặt đất, vừa vặn rơi giữa khu rừng một đôi nam nữ trên thân. Lăng Trần lẳng lặng tựa ở trên cành cây, thanh tịnh con ngươi ở hắc ám bên trong y nguyên hiện ra ánh sáng, ánh mắt sắc bén, không ngừng quét mắt chung quanh. Ở hắn nghi ngờ bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh từ từ nhắm hai mắt, lông mi khẽ run, song tay ôm lấy eo của hắn, gối lên cái kia trắng kiện trên lồng ngực, sớm đã lâm vào ngủ say. Nhìn lấy đỉnh đầu trong sáng ánh trăng, Lăng Trần âm thầm suy nghĩ, hiện tại đã qua nửa đêm, cũng không biết rõ nhóm người kia ở nơi nào, cách mình chỉ có bao xa. Đang nghĩ ngợi, bên trái rừng cây bên trong đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng vang, giống như có đồ vật gì dẫm ở đầy đất cành lá bên trên, chính hướng bên này di động. Hắn nhíu mày, thuận tay từ bên hông nhổ ra súng lục, nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới. 20 mét, 13 mét, theo thanh âm kia dần dần tới gần, Lăng Trần ánh mắt đã híp mắt lên, trong tay súng vững vàng nâng trước người, không nhúc nhích. Nếu như là địch nhân, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn mở súng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.